Nữ phụ, anh yêu em. Chương 13, phát bực. Góc truyện audio.com. Thật đúng như cô miêu tả. Từ khi nhận chức bằng vẻ mặt bất đắc dĩ thì suốt ngày luôn bị sai này sai nọ. Chứ lúc học là không bị sai thôi. Tới giờ dạy của tên Lãnh Tuấn kia chết bầm thì còn khó sống hơn. Thích hắn cứ như trêu ghẹo cô. Tỉ như hôm trước, đang lúc cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Thả hồn theo những đám mây thì cái giọng nói tai ương của Lãnh Tuấn Kiệt vang lên. Lily, chúng ta học tới đâu rồi? Hức thế là cô phải đứng lên mà ấp a ấp úng. Trời xui khiến thế nào mà hôm ấy Lan Lan cũng nghỉ học nữa. Trông cậy vào bạn trong lớp thì khỏi luôn đi. Họ thấy cô gặp họa còn cười vui sướng nữa kìa. Thế là một lần nữa hắn lên tiếng. Ra về đến phòng giáo viên gặp tôi. Sau đó thì hắn cho cô ngồi xuống, mà cứ nhìn vẻ mặt tức giận của cô mà cười cười. Phòng giáo viên của hắn như phòng tổng thống vậy, mà mục đích của hắn bảo cô tới phòng đó là gì? Chính là ngồi chép phạt không cho cô về, mà mắt hắn không bao giờ rời khỏi người cô cả. Đúng thật là muốn xé khuôn mặt đẹp trai của hắn mà. Kết thúc hồi tưởng bằng cái đánh hết sức nhẹ của Lan Lan. Từ ngày cô làm bạn với Lan Lan thì mới biết được một bộ mặt khác của cô ấy, đó chính là vô cùng chất sau lớp vỏ dễ thương kia. Lily, sao cậu nghĩ gì mà treo hồn thế? Cơm không ăn mà suy nghĩ tới anh nào vậy? Phải hiện giờ cô và Lâm Nhược Lan đang ở trong nhà ăn mà ngay góc khuất. Vì cả cô và Lâm Nhược Lan đều không thích ồn ào. Kể ra thì cô và Lan Lan cũng có nhiều điểm chung nhỉ. Tớ có suy nghĩ anh nào đâu, mà sao cậu cũng chưa ăn vậy? Nói dối không chớp mắt, đổi chủ đề khác chứ một hồi nữa cô bị ép khai hết luôn quá. Hi hi, tớ là chờ Lily yêu dấu của tớ cùng ăn chung đó à, mà cậu cứ nhìn vô định rồi thở dài không à, ừ chúng ta ăn đi. Cô và Lan Lan bắt đầu ăn, cô phải cố ăn để lấy sức đấu với Lãnh Tuấn Kiệt nữa. Không là bị hắn ép chết luôn. Đang lúc cô và Lan Lan chiến đấu thì cạch tiếng vang nhỏ thành công thu hút sự chú ý của cô cùng Lan Lan. Đi ăn mà không rủ anh gì hết, vậy là hư nha, phải phạt, nói rồi hắn trước bàn dân thiên hạ mà áp đôi môi lành lạnh đó vào môi anh đào của cô. Miết nhẹ rồi buông ra, thời kỳ hóa đá kiêm tự kỷ của cô bắt đầu. Xì sao, xì sao, tiếng xì sao và bàn tán của mọi người cứ nhắm cô mà bay tới. Cũng nhờ tiếng ồn đó mà cô mới thoát khỏi những suy nghĩ không tốt đẹp của mình. Nhìn lên cái người mới làm những hành động vô lễ với cô mà cười tươi như hoa kia. Hừ, đúng thật là hết tức này liền bị kéo đến tức nọ. Cái tên vừa làm những hành động đó không ai khác chính là Nam Phong Dạ. Tốt lắm, thù mới nợ cũ chúng ta tính luôn một lúc đi. Nhưng mà hắn là ca sĩ mà. Bộ hắn không muốn giữ hình tượng trước mặt công chúng sao? Đúng là đủ ngang ngược, nhìn cái mặt thấy ghét. Trong lúc cô đang rủa hắn thì hắn đang nhìn cô mỉm cười ngọt ngào. Mặc kệ bọn con gái đang đưa mắt trái tim bay tư tung. Có người còn ngất nữa. Đúng là trên người cô có một sự quyến rũ mà chắc cô cũng không biết đâu. Người ta nói phụ nữ quyến rũ nhất chính là khi họ cũng không biết điều đó. Chắc cô thuộc dạng này rồi. Hắn càng lúc càng tò mò về cô nhóc này. Thật dễ thương theo cách riêng của mình. Nhưng cũng không nhu nhược như những đứa con gái khác ở trước mặt hắn. Lily, cậu quen Nam Phong Dạ à? Trong lúc hai người đang theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau thì giọng nói của Lâm Nhược Lan vang lên cắt đứt suy nghĩ của cả hai. Tớ không quen anh ta. Liếc Nam Phong Dạ sắc lẹm. Cô quay qua nói với Lan Lan giọng chắc chắn. Chào em gái dễ thương. Anh là bạn trai của Ly Nhi. Sau này mong em giúp đỡ. Nói xong còn cố tình nháy mắt rồi cười cười. Còn Lâm Nhược Lan thì sao? À sao cô quên là Lâm Nhược Lan cũng là fan của hắn vậy? Còn là fan cuồng nữa. Bây giờ hắn còn cười với Lan Lan. Nếu hắn kêu Lâm Nhược Lan bán cô cho hắn chắc cô cũng làm theo luôn quá. Ân, em là Lâm Nhược Lan, sau này anh muốn em giúp gì thì anh cứ nói. Đó, cô nói có sai đâu. Nhìn cái mặt tươi rói chưa kìa, đúng là thấy sắc quên bạn mà. Lan Lan, tớ không quen anh ta. vừa nói vừa like, cố gắng cứu một tia tin tưởng cuối cùng của Lan Lan. Cậu ngồi yên xem nào, Ân Anh nói gì, sau đó lại quay qua nói chuyện tiếp với Nam Phong Dạ. Hích không nghỉ chơi với cô ấy luôn, hư cái tên này mua chuộc bạn cô nhanh thật đấy, đông đủ quá nhỉ, đang bị hai con người không lương tâm bơ đẹp, thì giọng nói suốt đời này cô không bao giờ quên, khi nằm mơ cũng nghe mà toàn gặp ác mộng không làm cho sực tỉnh. Quay đầu lại thì thấy ngay Lãnh Tuấn Kiệt mỉm cười ôn hòa. Đôi mày kiếm nhíu nhẹ, đôi mắt sắc bén ẩn trong cặp mắt kín như che giấu lại cũng như phơi bày làm cho người khác khó mà nắm bắt. Ngũ quan tinh xảo nay mỉm cười ôn nhu lại làm cho nó càng mỹ. Thân hình cường tráng không chỗ chê, nếu nữ sinh nào nhìn thấy thì lập tức mê mẩn ngay. Nhưng rất tiếc tên này là người thích che giấu thực lực. Chỉ đến khi bức bách mới bộc lộ cốt cách của mình và làm cho người làm hắn bức bách phải rơi đầu. Cũng là một trong các nam chủ nên cô càng phải tránh xa hắn. Lily làm gì mà nhìn lão sư đến ngây người vậy? Cái tên này hỡi cất giọng nói là giống như đem đến tai họa cho cô vậy. Bằng chứng là những nữ sinh trong phòng ăn đều chìa đôi mắt dao găm về cô hết rồi. Cô mới không thèm để ý hắn. Thầy bảo Ly Nhi chịu để ý đến thầy à, không sợ bạn trai cô ấy ghen sao? Nam Phong Dạ từ đầu đã chú ý hết thầy. Đến khi bị những lời nói của Lãnh Tuấn Kiệt chọc tức nên mới trực tiếp thốt ra. À, thì ra Ly Ly có bạn trai nha. Ai vậy? Lãnh Tuấn Kiệt nhướng mày kiếm nhìn Ly Ly khiêu khích. Ý tứ rõ ràng em nói đi. Thầy cho em nói nhưng nói xong em sẽ rất khó sống. Bạn trai của Ly Nhi là tôi. Nam Phong Dạ, hình như nhà trường quy định không được yêu trong trường thì phải. Quy định này là do Lãnh Tuấn Kiệt đặt sau khi biết Nam Phong Dạ là bạn trai của cô. Hừ, chỉ cần tôi muốn là được. Ồ vậy sao, hai người thôi đi được không? Nhìn tình cảnh trước mặt mà cô tức giận đập bàn, nhất thời làm cho không gian im ắng hẳn. Xin lỗi mọi người về sự chậm trễ. Mình đang bị khủng hoảng tinh thần, nên khoảng thời gian này mình sẽ ít đăng chương nhưng nếu tinh thần mình đã ổn định thì sẽ bù chập cho các bạn. Với lại, các bạn cũng biết là mình lần đầu viết chuyện nên có nhiều bạn hỏi nam chủ sạch chạc cái đó mình không hiểu. Nàng nào có lòng tốt thì giải thích giúp mình và còn nhiều nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cách chương.